Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487. Thú là mấu chốt, phải, ngươi, vẫn là cái kia phát ra kinh dị chủ nhân thanh âm. Hiển nhiên là trước một bước nhìn thấy Tần Tinh, tuy rằng Tần Tinh hôm nay tướng mạo đại biến, nhưng mà quen thuộc người khác, vẫn có thể nhận ra. Mà đối phương hai lần mở miệng, cũng để cho Tần Tinh có thể xác nhận thân phận đối phương. Vận giới tinh vân tông kỳ kỳ cô nương. Ngay sau đó, Tần Tinh hai mắt tỏa sáng, thấy rõ bốn phía tình hình, cũng nhìn thấy phía trước mình nơi không xa. Quả nhiên đứng yên kỳ kỳ, chỉ có điều, hiện tại kỳ kỳ sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng bên trong còn có một tia máu tươi, trên mặt ngược lại mang theo vẻ vui mừng. Hẳn đúng là bởi vì nhìn đến mình xuất hiện, kỳ kỳ bốn phía, còn có gần trăm cái minh tu. Trong đó có không ít minh tu, bao gồm kỳ kỳ tại bên trong, dưới chân đều đạp lên mười mấy con hình thái các dị thú. Toàn bộ minh tu đều tự bảo trì đến khoảng cách nhất định tản ra. Lúc này ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên thân Tần Tinh. Bất quá tựa hồ không có ai nhận thức hắn. Trên mặt mỗi người ngoại trừ cảnh giác ra, còn có một vệt không có hảo ý. Ngoại trừ những người này ra, Tần Tinh cũng nhìn rõ, mình hôm nay đang đặt mình trong tại một phiến mờ tối hư vô bên trong. Phía sau là một kẽ hở, bốn phía nhẹ nhàng trôi nổi đến một ít lớn nhỏ không giống nhau, tản ra ánh sáng yếu ớt đá vụn, mà tại mình ngay phía trước, chính là có đến một cái to lớn căn bản không nhìn thấy bờ, giống như ngâm nước một vật, bên trong, mơ hồ có thể thấy có đến tinh không mênh mông cùng vô số ngôi sao, tựa như tự thành nhất giới. Viễn cổ mộng giới, nhìn đến cái này ngâm nước, Tần Tinh lập tức hiểu rõ, bên trong mới là cái gọi là viễn cổ mộng giới, mà mình và Kỳ Kỳ và người khác hôm nay vị trí chỗ ấy, chỉ là mộng giới bên ngoài, tuy rằng chỉ là bên ngoài, nhưng mà đây bên ngoài bầu không khí, cũng đã là dương cung bạt kiếm, tràn đầy sơ sắc tiêu điều trị. Đặc biệt là kỳ kỳ kia trắng bệch sắc mặt, càng là nói rõ rồi tất cả. Tại đây, cá lớn nuốt cá bé, cường giả công kích người khác, ngược lại không phải là bởi vì thù hận, mà là bởi vì thú. Tần Tinh ánh mắt biết bao nhạy cảm, tuy rằng từ hắn tiến nhập đến nơi này hiện tại vừa vặn qua một hơi thở thời gian, nhưng mà quét mắt qua một cái cũng đã mơ hồ đoán ra một ít tình huống. Đầu tiên, vòng xoáy kia tác dụng tương tự với truyền tống tinh trận, bước vào vòng xoáy không phải là sẽ trực tiếp tiến nhập viễn cổ mộng giới, mà là sẽ đến cho tới bây giờ chỗ ở này. Hơn nữa, vòng xoáy khẳng định không chỉ một cái, loại này chỗ tại cũng không chỉ một. Tần Tinh là theo sát cổ hâm nhụy sau đó bước vào vòng xoáy. Chính là lại đụng phải căn bản cũng không có thổ trục bên trong tinh không kỳ kỳ. Hai người dĩ nhiên là bị bất đồng vòng xoáy, ngẫu nhiên đưa đến nơi này. Tiếp theo, chỗ ở này, ngoại trừ minh tu ra, cái khác tất cả, đều là hoàn toàn đứng im. Thậm chí bao gồm minh tu dưới thân nơi dẫm đạp từng con thú. Đối với có thời gian bản nguyên Tần Tinh lại nói, tự nhiên có thể nhìn ra, tại đây thời gian là đình trệ bất động. Lần nữa, những này thú số lượng cùng minh tu số lượng không khớp. Minh tu tính cả bản thân Tần Tinh tại bên trong, tổng cộng có 89 người, nhưng mà thú chỉ có 49 con. Cuối cùng, mỗi cái minh tu, tuy rằng dưới chân hình thú như chủng loại rất bất đồng, nhưng mà mỗi cái thú mi tâm bên trên, lại đều có hoặc nhiều hoặc ít tinh tinh đồ án kiện. Nói thí dụ như Kỳ Kỳ nơi dẫm đạp cái kia thú. Triệu Mi Tâm chỉ có một khỏa tinh, là số lượng ít nhất, mà một người tướng mạo cực kỳ nam tử tuấn Mỹ, dưới chân cái kia thú, chính là có đến 7 vì sao, cũng là số lượng nhiều nhất. Hết thảy các thứ này, để cho Tần Tinh có thể ra kết luận, tại đây, hẳn như cùng là một cái trạm dịch, cần phải ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn, mới có thể chân chính tiến nhập viễn cổ mộng giới. Mà nơi dẫm đạp chi thú là tiến nhập mấu chốt, giống như ta vậy, không có thú, sợ rằng đều không cách nào tiến nhập. Vì vậy mà ta vừa mới xuất hiện, mà Kỳ Kỳ liền không kịp chờ đợi đối với ta phát động công kích. Cũng là bởi vì nàng tới gần cửa vào, lo lắng ta sẽ cướp đi thuộc về nàng thú. Về phần những này thú nắm giữ tinh tinh số lượng càng nhiều, như vậy sợ rằng đến lúc tiến nhập viễn cổ mộng giới sau đó, nơi có thể thu được ưu thế thì sẽ càng nhiều. Nhìn Kỳ Kỳ bộ dáng, nàng lúc trước nơi dẫm đạp chi thú hẳn không phải là nhất tinh, mà là bị người khác mạnh mẽ đoạt đi. Cái người này là ai? Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên. Tuy rằng hắn và Kỳ Kỳ trong lúc đó cũng không có gì quá thâm giao tình, nhưng liền hướng về phía Kỳ Kỳ là từ vận giới đi ra, kia cũng đủ để cho bao che nhất hắn. Có thay Kỳ Kỳ xuất đầu lý do, lúc này Kỳ Kỳ cũng vội vàng hướng về phía Tần Tinh vẫy tay, hơn nữa truyền âm nói: Tần Tinh, nhanh đến chỗ của ta. Ngươi và ta cùng cưỡi một thú, chỉ có dẫm ở trên thân thú mới có tư cách tiến nhập viễn cổ mộng giới. Quả nhiên, cái này cùng Tần Tinh suy đoán là một dạng. Bất quá hắn cũng không đi qua, thậm chí đều không có để ý Kỳ Kỳ, mà là ánh mắt lần nữa đảo qua tại đây gần trăm minh tu, nhàn nhạt nói: Ai tổn thương nàng? Một câu nói này để cho Kỳ Kỳ nhất thời vì đó sửng sốt một chút. Này rõ ràng chính là Tần Tinh muốn báo thù cho chính mình. Tuy rằng Kỳ Kỳ nhìn thấy Tần Tinh xác thực có phần là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, nhưng mà tại nàng nghĩ đến Tần Tinh thực lực cho dù so với chính mình mạnh hơn, cũng mạnh mẽ không được quá nhiều. Huống chi tại đây không phải vận giới, Tần Tinh cũng không phải vị kia không gì làm không được thiếu chủ. Như vậy hắn muốn báo thù cho mình, thật là có chút không tự lượng sức cảm giác. Kỳ Kỳ phục hồi tinh thần lại, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại có một cái mang theo âm thanh hài hước thanh âm đã vang rồi. Chặt chặt, thật là cảm động lòng người a. Kỳ Kỳ, đây là ngươi quan hệ rất tốt. Vẫn là ngươi nuôi tiểu bạch kiểm a, xem ra đối với ngươi ngược lại si tình vô cùng. Chỉ tiếc âm thanh im mặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng cực kỳ thanh thúy rắc rắc. Tần Tinh bàn tay đã bóp nát người nói chuyện đầu, thậm chí Tần Tinh đều chẳng muốn đi nhìn tướng mạo đối phương, tựa hồ mình bóp nát chỉ là một cái miêu cầu đầu. Tiện tay đem thi thể không đầu ném ra ngoài sau đó, Tần Tinh nhìn về phía này dưới thân người nơi dẫm đạp cái kia tam tinh chi thú, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Tần Tinh xuất thủ dứt khoát quả quyết, để trong này còn lại minh tu tất cả đều mắt lộ ra tinh quang. Nói toàn bộ sợ hãi là có chút quá, nhưng ít ra trong lòng đối với Tần Tinh có tương đối ấn tượng sâu sắc. Đến, Tần Tinh hướng về phía Kỳ Kỳ vẫy vẫy tay, mà vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Kỳ Kỳ, đây mới giật mình tỉnh lại. Bất quá liếc nhìn chân mình hạ cái kia thú, trong mắt chính là lộ ra vẻ do dự. Tuy rằng Tần Tinh là ý tốt, phải đem cái kia tam tinh thú trả lại cho mình, Nhưng là mình một khi ly khai hôm nay cái này nhất tinh thú. Như vậy con thú này nói không chừng cũng sẽ bị ai cướp đi. Nói như vậy, Tần Tinh cũng chưa có thể dẫm đạp chi thú. Cũng liền không cách nào tiến nhập viễn cổ mộng giới rồi. Sự thật cũng xác thực như thế. Tại Kỳ Kỳ bên cạnh, ít nhất có 5 tên minh tu trong mắt đã không chút nào che giấu lộ ra tham lam. Kỳ thực nếu mà Tần Tinh trễ nữa đến chốc lát, bọn hắn đã đối với Kỳ Kỳ xuất thủ, muốn cướp đoạt nàng cái kia nhất tinh thú. Mặc dù chỉ là nhất tinh, nhưng có, dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ. Nhưng mà nhìn đến Kỳ Kỳ do dự, Tần Tinh bỗng nhiên khoát tay, một chỉ chi lực điểm vào Kỳ Kỳ dưới thân cái kia nhất tinh thú trên thân. Liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cái này thú bất ngờ nổ ra. Một màn này để cho toàn bộ minh tu tất cả đều bất thình lình trợn to hai mắt. Thú đại biểu tiến nhập viễn cổ mộng giới tư cách. 49 con thú, liền có 49 người có thể tiến nhập viễn cổ mộng giới. Nhưng bây giờ Tần Tinh vậy mà trực tiếp diệt sạch một cái. Cho nên để cho tiến nhập số người vĩnh viễn giảm thiếu một. Tần Tinh loại hành vi này theo lý thuyết sẽ để cho hắn thành vì mọi người công địch. Có thể là mới vừa hắn như lôi đình xuất thủ tạo thành chấn nhiếp, vẫn còn chưa tiêu tán. Vì vậy mà nhìn thấy hắn cử động sau đó, những cái kia vẫn không có thú đám minh tu trong mắt chính là đồng loạt sáng lên, rối rít nhìn về phía còn dư lại 48 chỉ thú. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.